có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, phá cục mấu chốt tại Hàn Tú Tú. Định thân, Chu Sa Phù, nghe xong những lời này, Cố An phản ứng đầu tiên liền là phù chỉ, miệng bên trong cũng theo lấy thốt ra. Nhân viên công tác ngây ra một lúc, sau đó nghĩ nghĩ, cũng cười gật gật đầu. Cố tiên sinh nói đến là, ý tứ không sai biệt lắm liền là cái này dạng. Tại Long Hổ Sơn thư tịch ghi chép bên trong, bọn hắn cảm thấy, phù chỉ là thuận tiện nhất mang theo. Cho nên phía trước bọn hắn dùng đến khống thi vật phẩm. Thủy chung nhất nhiều lần liền là phù chỉ. Chấm ngoặc kép, Cố An gật gật đầu. Những này sau đến truyền hình điện ảnh kịch còn có dân gian truyền thuyết. Kỳ thực đều còn không phải không có lửa thì sao có khói. Rất nhiều đều là phía trước xác thực phát sinh qua. Nếu không về sau người sức tưởng tượng, liền tính tại thế nào phong phú. Nếu là không có một cái tham khảo, cả cái liên bang cũng không có khả năng tập thể nghĩ đến phù chỉ cái này đồ chơi. Cũng sẽ không tại truyền hình điện ảnh bên trong bày biện ra tới. Mà lại nói lên phù chỉ, Cố An không khỏi nghĩ lên lần trước cơ cấu bị kia thấp bé lão đầu một mẻ hốt gọn. Chính mình đi kia khe hở bên trong tìm kiếm một phiến mộ địa. Sau cùng tìm tới mộ bia. Kia thời gian, bên ngoài cũng dán vào một chương phù chỉ. Đương thời chuẩn bị xé toang thời gian, liền nhảy ra một cái tự xưng là Long Hổ Sơn lão đạo sĩ Trương Hoàng Ngũ. Lại sau đến, hắn mang theo mộ bia rời đi khe hở, cũng không có lại cùng Trương Hoàng Ngũ tiếp xúc qua. Cố An suy nghĩ đồng thời. Một bên khác, nhân viên công tác còn tại tập thể vận chuyển sửa sang lấy thư tịch. Những này thư quyền, bọn hắn đều là cẩn thận từng ly từng tí cầm thả. Sợ làm hư một điểm, để cho an toàn, mỗi lần đều là từng quyển lấy ra. Sau đó mấy cái người cùng nhau bảo vệ, sau cùng đem một cái người chuyên môn chụp ảnh. Bởi vì lần này đoàn đội nhân thủ cũng không ít, cho nên có thể dùng đồng thời tiến hành. Tiến độ không tính nhanh, kia cũng không tính chậm chạp, hết thảy đều là để cho ổn thỏa. Mọi người chú ý một lần, chụp ảnh thời gian điện thoại không muốn tiến hành mạng lưới liên lạc. Phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nếu là gặp phải internet công kích, kia cái này tấm ảnh liền tất cả không có. Chấm ngoặc kép, dẫn đầu nhân viên công tác cẩn thận tỉ mỉ nói cái này lời nói. Thuộc hạ nghe lấy cũng không có cãi lại, đều là gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng mà cũng xác thực tồn tại. Đối mặt cái này trọng yếu đồ vật, bọn hắn cũng là một chút cũng không dám khinh thường. Cố tiên sinh, cái này chỗ còn giống như có lưu cho ngươi lời. Chấm ngoặc kép, theo lấy thời gian trôi qua, sách vận chuyển công tác đã bắt đầu gặp cùng. Một vị nhân viên công tác ở bên trong phát hiện một cái tiểu trúc sách. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem ra, đưa tới Cố An trước mặt. Cố An mắt liếc, là chính mình xem không hiểu thể chữ. Không có tiếp qua, chỉ là nhàn nhạt liếc xéo cái này nhân viên công tác một mắt. Cái này ra hỏa có điểm không thượng đạo a. Kia tên nhân viên công tác một mắt đốn ngộ, xấu hổ cười một tiếng, liền phiên dịch nói: "Cố tiên sinh, phía trên nói, Hàn lão tài là đưa cho ngươi lễ vật." Chấm ngoặc kép, "Lễ vật tặng cho ta?" Cố An sững sờ, "Hảo ra hỏa, cái này Trương Hằng Chi đã không trang, trực tiếp chỉ mặt gọi tên rồi." Bất quá nghĩ lại cũng không đúng. Hẳn là còn không có tính chỉ mặt gọi tên. Tối thiểu rất nhiều người không biết rõ Hàn lão tài là người nào. Nếu quả thật có người có thể có biện pháp tiến vào cái này chỗ, cũng không biết Hàn lão tài là chỗ nào cái. Càng sẽ không nghĩ đến là một cái cương thi vương. Cố An vừa mới cũng nghĩ qua cái này. Liền là chính mình muốn hay không cũng tìm một cái thử một lần. Mặc dù hắn khống chế phương thức quỷ dị cùng cái khác trừ linh giả không đồng dạng. Thân bên trên quỷ dị với hắn mà nói đều là gia nhân nhóm. Có thể là cánh tay bên trên những kia hình xăm nhiều ít vẫn là để hắn có chút vướng mắc. Như là có thể dùng. Hắn hy vọng có thể đem những này hình xăm ấn ký làm rơi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chính mình nên thế nào đi khống chế Hàn lão tài. Phía trên trừ câu nói này, Còn có nói cái gì sao? Cố An nhìn về phía kia tên nhân viên công tác. Đối phương lập tức lắc đầu. Không có cố tiên sinh. Cái này phía trên liền một câu nói như vậy. Cố An nghe xong nhướng mày. Cái này Trương Hằng Chi lại làm trò này. Hay là nói. Có chút lời là không thể trực tiếp điểm danh. Liền giống hắn chỉ nói đem Hàn Lão Tài đưa cho chính mình. Mà không nói đem Cương Thi Vương đưa cho chính mình. Còn có phía trước tại Liền Thành Sơn. Cùng Trương Hằng Chi hậu bối chất tử Trương Văn cùng nhau phá giải cái hộp kia lúc. Cũng là thần thần bí bí. Hộp cũng chỉ có Trương Văn kia đặc biệt con mắt mới có thể giải mã. Cái này Trương Hằng Chi. Cũng không biết đến cùng sợ hãi cái gì. Cố An không nghĩ ra bên trong vấn đề. Dứt khoát cũng không tại nhiều nghĩ. Ngược lại suy nghĩ lên Hàn Lão Tài sự tình. Hiện tại Trương Hằng Chi không có cho nhắc nhở. Bên trong Long Hổ Sơn thư tịch cũng chỉ là dạy người ngay từ đầu thế nào đi khống thi. Nhưng là không có nói thế nào đi khống một cái đã biến thành cương thi vương cương thi. Cho nên, Cố An cái này nhất khắc lại một lần nữa nghĩ đến Trương Hoàng Ngũ. Lão đạo sĩ kia, lần trước liền nói hắn một mực lưu tại khe hở bên trong không có ra ngoài qua. Bình thường đến nói, hắn hiện tại hẳn là chính ở chỗ này. Hắn đã từng cũng là Long Hổ Sơn đệ tử. Có lẽ hắn có thể biết rõ một cái gì. Lại hoặc là nói. Lão đạo sĩ này sĩ lần trước nói chính mình trăm năm trước cùng hắn gặp qua. Trăm năm trước chính mình để Trương Hoàng Ngũ không muốn cùng hiện tại chính mình kể một ít sự tình. Hẳn là kiêng kỵ cái gì. Nhưng là hiện tại chính mình nếu là đơn thuần đi hỏi thế nào khống chế một cái đã biến thành cương. Thi tồn tại. Cái kia hẳn là sẽ không dẫn tới cái gì kiêng kỵ. Cố An tâm tư phát triển mạnh. Đầu óc không ngừng chuyển động. Não hải bên trong từng cái ý niệm bay qua. Liền cái này một giây lát ở giữa. Hắn đã nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Cố tiên sinh, thư đều đã dọn ra ngoài. Bên ngoài ta nhóm cũng gọi tới liên bang úy Lam vệ tiến hành bảo hộ vận tàu. Nhân viên công tác, thanh âm đánh gãy Cố An suy nghĩ. Cố An nghe xong liền vội vàng gật đầu. Được, vậy chúng ta cũng ra ngoài. Để bên ngoài trước đem thư đưa trở về. Nói xong, hắn lập tức cùng Liễu Minh tiến hành trò chuyện. Nói ngắn gọn, đại khái liền là giao phó hạ trong động đất tình huống. Chủ yếu nhất vẫn là những kia nội dung trong sách. Cái này khả năng là có thể ảnh hưởng cả cái liên bang một lần cải cách. Điện thoại bên kia Liễu Minh nghe lấy Cố An. Nàng tự nhiên có thể minh bạch Cố An trong lời nói ý tứ. Trong lòng cũng là trở nên kích động. Bất quá nàng khôi phục cũng rất nhanh. Tỉnh táo lại đến về sau. Hồ Nghi nói. Dựa theo ngươi cái này nói. Cái này lưu cho ngươi thương người. Lớn nhất khả nghi đối tượng liền là Trương Hằng Chi. Kia Trương Hằng Chi vì cái gì hội biết rõ trăm năm sau có cái người gọi Cố An. Còn hội đi đến cái này chỗ. Cố An không có trả lời Liễu Minh vấn đề. Cái này vấn đề hắn cũng rất nghi hoặc. Vô pháp trực tiếp hồi đáp. Nhưng là tâm lý loáng thoáng có chút mơ hồ suy đoán. Hắn hoài nghi khả năng cùng Lốt có điểm quan hệ. Có lẽ, chính mình còn chưa nắm giữ Lốt tất cả công năng. Hắn đương nhiên không thể cùng Liễu Minh nói chính mình có thể Lốt. Cái này là cá nhân hắn bí mật. Người nào cũng sẽ không đi nói. Thế là lắc đầu. Không biết, có lẽ là Long Hổ Sơn có cái gì độc môn bí tịch đi. Cuối cùng trăm năm trước, bọn hắn có thể là đối kháng quỷ dị quân chủ lực. Chỉ tiếc sau đến hẳn là xảy ra biến cố gì. Trương Hằng Chi vì bảo trụ truyền thừa, mới đem thư vụng trộm vận tàu. Nếu không những sách vở này hiện tại ta nhóm cũng không nhìn thấy. Liễu Minh nghe xong khẽ ừ, mặc dù ngươi nói có đạo lý. Trương Hằng Chi cũng xác thực là lớn nhất khả nghi tồn tại. Nhưng mà là chúng ta hay là phải đề phòng một lần. Người mới vừa nói đến những kia chú ý xác thực không tệ. Bất quá cụ thể hơn ta nhóm còn cần thiết thực nghiệm một lần. Xác nhận có thể làm về sau ta nhóm. Sẽ đệ nhất thời gian tiến hành tuyên truyền cùng phổ cập. Mặt khác, người cũng cần chú ý xuống Trương Hằng Chi cái này người. Khả năng hắn hiện tại đã không tại. Nhưng là cùng hắn có liên quan đồ vật thực tại quá nhiều. Cố An lý giải Liễu Minh lo lắng. Cũng là gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nội tâm suy nghĩ cái này Trương Hằng Chi nếu là thật một phiến lòng son dạ sắt. Nghe đến Liễu Minh lời nói này có phải là phun máu 3 lần? Được rồi, liên quan tới thư tịch sự tình ngươi nhóm đến xử lý. Ta cái này một bên cũng muốn đi xử lý chính ta sự tình. Không có nghĩ nhiều nữa. Cùng Liễu Minh lên tiếng chào về sau. Cố An cúp điện thoại. Lúc này, bên ngoài đã bắt đầu qua lại. Vài khung mới nhất ra đến máy bay trực thăng vũ trang lưu lại giữa không trung. Dây thừng treo. Đem thư tịch thùng đựng hàng sau từng dương làm đi lên. Cố An cũng không có đi đáp cái này chuyến đi nhờ xe. Mà là cùng những công việc kia nhân viên cáo biệt sau liền trực tiếp phản hồi Hàn Gia Thôn. Đi Hàn Gia Thôn một là vì cùng Hàn các lão cáo biệt. Hai là nghĩ lại nhìn xem có thể hay không phát hiện cái khác đầu mối hữu dụng. Bởi vì rất nhiều sự tình đều liên lụy đến Hàn Gia Thôn. Cho nên hắn cần thiết nghiêm túc dò xét một khắp. Hàn Gia Thôn người đối Cố An cũng là nhìn rất quen mắt. Môn bên ngoài hộ vệ đều là phối hợp hết thảy công tác. Cố An vây quanh thôn dạo qua một vòng. Đặc biệt là Hàn các lão gia. Lần trước phát hiện kia quỷ dị phòng. Càng là trong trong ngoài ngoài dò xét nhiều lần. Phòng còn là phía trước như cũ. Không có người động qua. Chủ yếu vẫn là hắn lần trước phát hiện cái này chỗ là thông hướng âm hà thông đạo về sau. Liền cùng Hàn các lão chào hỏi. Đừng để người đi động đồ vật trong này. Bình thường cũng không cần để người tiến đến. Hàn các lão tự nhiên sẽ không có dị nghị. Đệ nhất thời gian liền phân phó xuống đi. Cố An trong trong ngoài ngoài đi dạo một khắp Hàn Gia Thôn. Trừ thêm sâu một lần ấn tượng bên ngoài cũng lại không cái khác phát hiện mới. Thân bên trên gia nhân nhóm cho phản hồi cũng đều là an toàn. Không thu hoạch được gì về sau. Cố An chính thức quyết định. Đi tìm Trương Hoàng Ngũ. Cùng Hàn các lão cáo biệt về sau. Lên lão tài xế xe. Xe liền bắt đầu thẳng tới khe hở vị trí. Xuống xe. Lại đến tiến vào khe hở. Một mạch mà thành. Cố An xe nhẹ đường quen. Rất nhanh liền tìm tới lần trước kia phiến mộ địa bình nguyên vị trí. Nửa giờ đường về sau, hắn liền tìm tới mộ bia, kia một phiến hoang vu bình nguyên, bao phủ tại hắc vụ bên trong, theo lấy Cố An bộ pháp trước tiến, bao phủ dần dần mờ nhạt, bình nguyên mộ địa cũng biến đến mắt trần có thể thấy. Từ lần trước mang đi mộ bia về sau, Cố An cái này một lần đến, phát hiện cái này mộ địa thật giống như mất đi một chút sinh cơ đồng dạng. Liền giống một đống khô hết thổ địa đứng thẳng từng khối rách dưới thạch bi. Mặc dù mộ địa vốn chính là tử vật, hoàn toàn tĩnh mịch cũng là chuyện đương nhiên. Có thể là cái này chỗ. Hắn hiện tại thực tại là quá mức hoang vu. Một điểm động tĩnh đều không có. Cũng không nhìn thấy một cái hắc nha. Hai bên lão thụ phía trước nhìn lấy còn có điểm tinh thần phấn chấn. Hiện tại cũng đều là âm u đầy tử khí. Không có nửa điểm sức sống. Cố An chân bên dưới dẫm lên hắc thổ, yếu ớt, thật giống như nhiệt độ cao thời tiết hạ bị phơi khô thổ địa. Mất đi lượng nước lúc cái loại cảm giác này, hắn trực tiếp tuyển định lần trước lộ tuyến, dọc đường đi tới, rất nhanh liền tìm tới cái kia mộ bia vị trí. Tại bốn phía đi lại một hồi, Trương Hoàng Ngũ chủ động nhảy ra, lão đạo sĩ còn là lần trước dáng vẻ đó, lôi tha lôi thôi, râu tóc lộn xộn tái nhợt. Nhìn qua một điểm tinh thần đều không có. Tì thời một phó nhanh nhập thổ bộ dạng. Hắn lắc lắc ung dung đi tới. Nhìn lấy Cố An. Mắt bên trong sáng lên. Ta liền nói ngươi tiểu tử lần trước làm sao thấy được ta liền một chút cũng không hiếu kỳ. Cũng không nhiều hỏi ta chút vấn đề. Cái này một lần ngươi đột nhiên trở về. Nhìn tới. Lần trước ngươi đã biết rõ hết thảy rồi. Đây cũng là ngươi năm đó bố cục sao. Đã ngươi hiện tại đều biết, kia còn nhiều này một lần hành động làm những này hoa văn làm gì? Lão đạo sĩ lời nói ra một dạng người nghe không hiểu. Bất quá Cố An lại hiểu đến. Hắn biết rõ lão đạo sĩ chỉ là trăm năm trước cái kia chính mình nói cho hắn không muốn cùng hiện. Tại chính mình tiết lộ quá nhiều chuyện. Chính mình lần trước không có hỏi. Không có tò mò. Cái này tại lão đạo sĩ nhìn đến tự nhiên là một kiện chuyện rất kỳ quái. Bởi vì lão đạo sĩ không biết rõ hắn hội lốt, nên hỏi phía trước sớm liền hỏi qua, Mặc dù không có hỏi cái gì đồ vật, lão đạo sĩ thủ khẩu như bình, Cố An cũng không có tại xoắn suýt lần trước chủ đề. Ngược lại hỏi, Trương Thúc, ngươi là Long Hổ Sơn tiền bối. Ngươi có thể biết rõ có biện pháp nào đi khống chế đã biến thành cương thi vương cương thi. Cái này lời nghe vào có chút lượn quanh miệng. Có thể Long Hổ Sơn đạo sĩ cái này phương diện là hành gia. Nghe lấy một chút cũng không cảm thấy lượn quanh miệng. Giây lát ở giữa liền minh bạch Cố An ý tứ. Nhưng là hắn không có trực tiếp hồi đáp. Mà là cười nói. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi biết tất cả mọi chuyện. Nhưng bây giờ nghe đến ngươi những vấn đề này, nghĩ đến ngươi vẫn còn không biết rõ. Chấm ngoặc kép, bất quá nha, cái này một tiếng Trương Thúc gọi đến ta rất thoải mái. Ngươi lại nhiều gọi vài tiếng. Cố An, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn lấy lão đạo sĩ không đứng đắn bộ dạng. Cố An cảm thấy hắn không thích hợp, nhưng là cũng không có xoắn suýt một cái xưng hô. Lại đem vừa mới vấn đề hỏi một khắp. Trương Hoàng Ngũ một mặt thoải mái nghe, sau đó thanh âm khàn khàn nói, Cố An a, ngươi nói những này đối với người khác đến nói rất khó giải quyết, có thể đối ngươi đến nói lại rất dễ dàng. Cố An sững sờ, chỉ chính mình, vì cái gì? Trương Hoàng Ngũ ha ha cười nói, bởi vì ngươi thân bên trên có Hàn Tú Tú a. Cố An nghe đến cái này lời nói, hai mắt khẽ híp một cái. Lão đạo sĩ này nhìn đến biết đến đồ vật thật không ít. Cùng mình năm đó nhận thức, hẳn là cũng không phải nói bừa. Bất quá, hắn không biết vì cái gì hội kéo tới Hàn Tú Tú. Tiếp tục hỏi, cùng Hàn Tú Tú có quan hệ gì? Trương Hoàng Ngũ ho nhẹ vài tiếng. Dừng một chút, ngươi nói Cương Thi Vương là Hàn lão tài đi. Cái kia lão hỗn đản biến thành Cương Thi Vương cũng là đáng đời. Chấm ngoặc kép. Cố An không có trả lời. Cái này Trương Hoàng Ngũ. Biết đến thực tại quá nhiều. Chính mình liền một câu. Hắn thật giống như biết tất cả mọi chuyện. Không nói gì. Không có đặt câu hỏi. Cố An liền an tĩnh như vậy chờ lấy. Trương Hoàng Ngũ thật giống đang nhớ lại cái gì. Sau đó nói. Hàn lão tài kia lão hỗn đản dòm mong muốn Hàn Tú Tú cũng không phải một ngày hai ngày. Kia lão đồ vật trước khi chết thời điểm còn nghĩ lấy kéo Hàn Tú Tú thi thể cùng hắn. Hàn Tú Tú liền là hắn trước khi chết thời điểm sâu nhất ấn tượng. Chết đều không thể quên. Chấm ngoặc kép, cái này nhất khác, Cố An giây lát ở giữa thật giống minh bạch cái gì. Não hải bên trong bắt đầu hồi ức tại cái kia hố đất bên trong. Thân bên trên gia nhân nhóm cùng nhau hướng lấy Hàn lão tài xuất thủ tình cảnh. Kia thời gian. Hắn cảm thấy cái này Cương Thi Vương rất yếu. Trừ da dày thịt béo chịu đánh bên ngoài. Thật giống liền không có bất cứ tác dụng gì. Hiện nay nghe Trương Hoàng Ngũ. Chẳng lẽ là bởi vì đương thời Hàn Tú Tú cũng xuất thủ. Mà Hàn lão tài bản năng ý thức cũng sẽ không tổn thương Hàn Tú Tú. Cho nên sau cùng liền có vẻ đường đường Cương Thi Vương rất yếu. Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc Phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.